Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 437. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạnh Phi Thanh và Mạnh Phi Văn nhìn nhau, đều thấy trong mắt đối phương vẻ kinh ngạc xen lẫn nghi ngờ. Tĩnh Huyền đã phải bố trí cả một trận pháp mới có thể cảm ứng được nữ quỷ, còn Kỳ Hòa thì sao? Không làm gì cả, chỉ nói một câu rồi lên lầu. Cô thực sự có thể cảm nhận được nữ quỷ đến sao? Không phải là Kiều vừa vào trận đã phá game đấy chứ? Nhưng Kỳ Hòa chẳng quan tâm bọn họ nghĩ gì, chỉ thản nhiên bước lên cầu thang. Mạnh Phi Văn hạ giọng thì thầm với anh trai. Anh thấy chưa? Em đã bảo rồi, đừng tin những người không có chứng nhận của Hiệp hội Đạo giáo mà. Nói rồi, cậu ta bĩu môi. Anh nghĩ xem, vì chuyện này mà em đã tìm kiếm bao lâu, cũng gặp không ít đại sư, nhưng chưa từng thấy ai vừa trẻ vừa xinh đẹp như cô ta cả. Thực ra, điều này cũng giống với nghề bác sĩ. Nếu một bác sĩ chỉ mới 20 tuổi, tóc tai gọn gàng, diện mạo đẹp đẽ, thì bệnh nhân sẽ cảm thấy không đáng tin. Chỉ khi nào đeo kính, vuốt tóc lên, tạo vẻ nghiêm túc, thì mới khiến người ta tin tưởng. Mạnh Phi Thanh lặng lẽ nhìn theo bóng lưng Kỳ Hòa, trầm ngâm một lúc rồi chỉ đáp. Cứ quan sát thêm đi, dù nói vậy, nhưng trong lòng anh ta cũng không khỏi bất an. Trước đây, mỗi lần Kỳ Hòa xuất hiện trên livestream đều chỉ xem bói, giải quẻ. Lần này, cô lại muốn đối mặt với một con quỷ thực sự. Quỷ rất đáng sợ, nếu bất cần, không phải sẽ khiến tất cả mọi người gặp nguy hiểm sao? Mạnh Phi Văn vỗ vai anh trai, cười gượng. Không sao, chúng ta còn có đại sư Tĩnh Huyền mà. 7 giờ tối, trong phòng khách biệt thự, anh em nhà họ Mạnh và Tĩnh Huyền ngồi trên sofa, mỗi người một vẻ mặt, lặng lẽ đối diện nhau. Không ai nói chuyện, trong tình huống này, ai còn tâm trạng mà trò chuyện chứ? Dù có cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng người lo lắng nhất vẫn là Mạnh Phi Thanh. Anh ép mình tỉnh táo, nhưng thời gian từng giây từng phút trôi qua, mí mắt ngày càng nặng trĩu. Anh cố gắng trông đỡ nhưng vẫn không kìm được mà khẽ gật đầu. Rồi đột nhiên, ai đó vỗ mạnh vào lưng anh. Ai, nữ quỷ tới rồi sao? Mạnh Phi Thanh bật dậy khỏi sofa, vẻ mặt hoảng loạn, ngũ quan vặn vẹo vì hoảng sợ. Mạnh Phi Văn cũng bị hành động bất ngờ của anh trai làm cho giật mình. Cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng, cậu ta sững sờ nhận ra. Bọn họ vừa ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Sao lại thế này? Rõ ràng là tôi không hề buồn ngủ. Tĩnh Huyền chắp tay trước ngực, bình thản nói. Không cần lo lắng, vừa rồi là tôi đánh thức các cậu. Nhưng vì sao các cậu lại ngủ? Đó là do sức mạnh của nữ quỷ kia. Âm khí của cô ta ăn mòn cơ thể, khiến con người dần dần chìm vào giấc ngủ say. Sắc mặt Mạnh Phi Thanh lập tức tái mét. Cái gì? Nữ quỷ được tới. Tĩnh Huyền khẽ vê. TV, chuỗi hạt châu đen trong tay, giọng nói trầm xuống. Hẳn là sắp rồi, dù nữ quỷ chưa xuất hiện, nhưng âm khí đã đến trước. Bầu không khí trong phòng dần trở nên âm u nặng nề, như thể có thứ gì đó vô hình đang lặng lẽ tiến đến gần. Ngay lúc này, ngoài cửa bỗng vang lên tiếng chó sủa inh ỏi, từng tiếng gầm gừ, dường như còn xen lẫn âm thanh của một trận đánh nhau kịch liệt. Nhưng, nửa đêm canh ba, ai lại xuất hiện bên ngoài biệt thự của nhà họ Mạnh? Hoặc nói đúng hơn, thứ ngoài kia thực sự là người sao? Rắc, một âm thanh giòn tan vang lên, chuỗi hạt châu trong tay Tĩnh Huyền đột nhiên đứt đoạn, những viên hạt châu đen rơi lộp bộp xuống sàn nhà, lăn lóc khắp nơi. Điểm xấu, Mạnh Phi Văn siết chặt nắm tay, gấp gáp hỏi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại sư, rốt cuộc là chuyện gì? Tĩnh Huyền trầm giọng. Chó có giác quan nhạy bén hơn con người. Đôi khi, chúng có thể nhìn thấy những thứ mà chúng ta không thể. Không còn nghi ngờ gì nữa. Nữ quỷ đã đến. Bầu không khí trong phòng như đông cứng lại. Nữ quỷ thật sự ở ngay bên ngoài. Chỉ cách bọn họ một cánh cửa. Nếu là ngày trước, có lẽ anh em nhà họ Mạnh đã sớm bị dọa đến mức không đứng vững nổi. Nhưng may mắn thay, giờ đây bọn họ còn có đại sư Tĩnh Huyền bên cạnh. Ít nhiều cũng có thể duy trì chút bình tĩnh. Chợt, một nghĩ đáng sợ lóe lên trong đầu Mạnh Phi Thanh. Cô Kỳ vẫn còn đang nghỉ ngơi một mình trên lầu. Lỡ như nữ quỷ thừa cơ tấn công cô ấy trước thì sao? Mạnh Phi Văn cắn răng. Anh ở lại đây, để em lên gọi cô ấy. Dưới lầu, bầu không khí căng thẳng đến ngạt thở. Còn trên lầu, Kỳ Hòa vẫn đang ngồi tĩnh tọa trong phòng dành cho khách, hoàn toàn không hề hay biết về những chuyện đang diễn ra bên dưới. Kể từ khi đến thế giới này, tu vi của cô bị thiên đạo áp chế, khiến cô không thể khôi phục sức mạnh hoàn toàn. Vì vậy, mỗi khi có thời gian, cô đều tĩnh tọa để luyện khí, chậm rãi hấp thu linh lực. Dù tốc độ tu luyện không thể sánh với kiếp trước, nhưng ít ra còn hơn là để linh lực đình trệ. Bỗng nhiên, cộc cộc cộc, cửa phòng bị gõ mạnh đến mức rung lên, giọng nói khẩn trương của Mạnh Phi Văn vang lên từ bên ngoài. Đại sư Kỳ, đại sư Kỳ, nữ quỷ yến rồi, quỷ yến rồi. Kỳ Hòa mở mắt, nhẹ nhàng xoay người xuống giường, sau đó bước tới mở cửa. Vừa nhìn thấy dáng vẻ thản nhiên của cô, Mạnh Phi Văn lập tức sững sờ. Rõ ràng vừa rồi Kỳ Hòa còn tự tin nói rằng chỉ cần quỷ đến, cô nhất định sẽ biết ngay. Thế mà bây giờ, quỷ đã thực sự xuất hiện mà cô còn chẳng có chút phản ứng gì. Chẳng lẽ, cô ta chỉ là chém gió thôi sao? Càng nghĩ, Mạnh Phi Văn càng cảm thấy thất vọng. Dưới lầu, Mạnh Phi Thanh đã đi trước một đoạn, Kỳ Hòa bước theo sau, chậm rãi hỏi. Quỷ ông, Mạnh Phi Văn cau mày, ở ngoài cửa. Vừa rồi Đại sư Tĩnh Huyền đã thiết lập một trận pháp cảm ứng, hiện tại trận pháp đã có phản ứng. Điều đó có nghĩa là nữ quỷ thực sự đã tới. Nghe vậy, Kỳ Hòa khẽ nhíu mày. Có phản ứng, làm sao có thể? Lúc này, trong phòng khách, Mạnh Phi Thanh co rúm trong góc, cả người căng thẳng như một con gà con gặp diều hâu. Anh ta sợ muốn chết, chỉ cần cách Đại sư Tĩnh Huyền quá nửa mét là lập tức cảm thấy bất an. Xoạt, một âm thanh sắc bén vang lên. Tĩnh Huyền đã dứt khoát rút ra một thanh kiếm gỗ đào từ trong ba lô. Không cần sợ, chỉ là một con nữ quỷ thôi mà. Để tôi thu phục cô ta. Nói xong, ông ta hiên ngang sải bước đến cửa chính, tay cầm kiếm hướng thẳng ra ngoài, đồng thời dựng hai ngón tay thành thế niệm quyết. Miệng ông ta lẩm bẩm chú ngữ. Hoàng thiên tại thượng, yêu ma quỷ quái, mau chóng hiện hình. Chú ngữ còn chưa niệm xong, Kỳ Hòa đã nhàn nhạt thở dài một hơi. Sau đó lặng lẽ đi về phía cửa. Tĩnh Huyền vừa niệm chú vừa liếc mắt qua, thấy Kỳ Hòa đưa tay định chạm vào tay nắm cửa thì lập tức hoảng hốt. Này, đừng qua đó, tôi còn chưa bắt được nữ quỷ, sao cô có thể tùy tiện mở cửa? Cách chương